Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2048, cường giả bí ẩn hiển chân thân. King Arthur đột nhiên biến mất làm cho Lam Phong ánh mắt trong lúc đó run lên. Con người nhanh chóng chuyển động, liếc nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện King Arthur tồn tại, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong thì là bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng lên bầu trời. Trên bầu trời King Arthur thân thể bay vọt lên, duy trì ném mạnh tư thế. Thể nội cương khí kim màu đỏ ngòm ngang dọc thiêu đốt. Liên tục không ngừng lực lượng bị hắn quán chú tới trong tay vận rủi chi thương bên trong. Làm cho trường thương bộc phát ra sáng chói huyết sắc quang mang. Có vô số tia chớp màu đỏ ngòm du tẩu, phảng phất thiên uy đồng dạng. Đột phá, vận rủi chi thương. Sau một khắc, King Arthur bỗng nhiên đem ánh mắt rơi ở phía dưới Lam Phong trên thân. Trường thương trong tay bỗng nhiên ném mạnh mà ra. Trong miệng truyền ra vô tận thanh âm lạnh như băng tới. Oanh xùy, vận rủi chi thương phá không mà ra. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên theo. Cái kia bị ném ra vận rủi chi thương quang mang chớp động. Vậy mà giống như hình xoắn ốc đồng dạng cao tốc địa xoay tròn. Xuyên thấu không khí, mang theo vô số khí lãng. Hung hăng đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Vô số tia chớp màu đỏ ngòm vờn quanh tại trường thương bốn phía. Thỉnh thoảng biến ảo làm lôi đình. Thỉnh thoảng biến ảo thành mãnh hổ gầm vung vẩy. Thỉnh thoảng biến ảo trở thành huyết long. Dương nanh múa vuốt. Một cỗ tràn ngập hủy diệt vạn vật vận rủi khí tức theo trường thương phía trên phun trào mà ra. Phảng phất vận rủi buông xuống. Sau một khắc cũng là tận thế. Một thương này, kinh diễm vô song. Một thương này, phong hoa tuyệt đại. Một thương này, không ai có thể ngăn cản. Đây là nguyền rủa chi thương. Càng là tử vong chi thương. Nó xuất hiện, nó đến, đều đại biểu cho tử vong. Trường thương gào thét. Cuồn cuộn mà đến, Lam Phong hai mắt cảnh sắc đều bị cái kia sáng chói chói mắt huyết sắc trường thương thay thế. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hung mãnh như vậy. Như thế tuyệt đại, bén nhọn như vậy nhất thương. Nếu như nói Lam Phong tự sáng tạo ra long thương phá âm chướng là một tòa kim tự tháp lời nói. Như vậy King Arthur cái này kinh diễm nhất thương cũng không cách nào leo ngải Phật ngươi cột. Điện bằng sắt. Đạt tới một loại khác cảnh giới. Một thương này tốc độ không chỉ có siêu việt tốc độ âm thanh, còn mang theo không thể ngỗ nghịch quy tắc. Nó muốn ngươi chết, như vậy ngươi thì phải chết. Nó muốn ngươi vong, như vậy ngươi nhất định phải đến vong. Quy tắc gia thân, ý niệm vô song. Tại thời khắc này, King Arthur không chút do dự vận dụng hắn thân là bán đế cảnh cường giả lĩnh ngộ mạnh đại quy tắc chi lực. Hô. Nhìn lấy cái kia huyễn hóa vạn thiên, dương nanh múa vuốt, mang theo đầy trời huyết quang cùng dị tượng bay vụt mà dài thương. Lam Phong thần sắc biến đến trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hắn dùng sức hít một hơi, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Bình phục tâm tình của hắn, nhìn lấy cái kia gào thét mà đến, mang theo tử vong vị đạo trường thương. Lam Phong biết hắn còn thừa thời gian không nhiều, mà hắn càng không cách nào né tránh. Hắn sáng tạo ra thiên thần nộ uy lực tuy nhiên phi phàm, nhưng là bởi vì trước mắt hắn tự thân đẳng cấp cùng thực lực nguyên nhân, cho dù là thi triển đi ra, cũng vô pháp chống lại King Arthur một kích này. Đến mức long thương phá âm chướng, tại Lam Phong kiến thức King Arthur cái này kinh diễm nhất thương về sau, hắn có thể xác định long thương phá âm chướng không cách nào đem ngăn cản. Hắn vừa mới sáng tạo ra đến kiếm chiêu long đồ tuy nhiên cường hãn, nhưng lại thích hợp chính diện đánh giết, cũng khó có thể ngăn cản King Arthur dạng này công kích. King Arthur một kích này có thể nói là trong nháy mắt liền đem Lam Phong nhắm lại tuyệt lộ. Nên làm cái gì? Lam Phong sắc mặt khó coi, nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến vận rủi chi thương. Trong lòng lo lắng vạn phần, hắn quyền đầu cũng là bóp vang lên kèn kẹt. King Arthur bây giờ thi triển đi ra chiêu thức, đã là vượt qua hắn đoán trước. Vẻn vẹn là hắn một kích này uy lực, thì siêu việt quỷ môn lão tổ sát chiêu. làm cho Lam Phong bị toàn diện áp chế cùng chí mạng uy hiếp tới. Trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ lóe qua, Lam Phong lại không có tìm được có thể chống lại King Arthur một kích này phương pháp chiêu thức, làm cho Lam Phong trong lòng vô cùng lo lắng. Long Hoàng chọn chúng ngươi, cũng chỉ có như thế một điểm nhi trình độ a. King Arthur lơ lửng tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia tại hắn thế công phía dưới không có làm ra bất kỳ phản ứng nào Lam Phong, trong mắt lóe ra nồng đậm thất vọng, mang theo khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong trước đó biểu hiện làm cho hắn càng thưởng thức, thế nhưng là khi hắn bày ra chân thực thủ đoạn thời điểm lại phát hiện ra hỏa này cũng không gì hơn cái này. Tuy nhiên thiên phú tuyệt hảo, nhưng là cuối cùng vẫn là kém hỏa hầu. Mắt thấy cái kia mang theo nguy cơ chí mạng trường thương tiến đến, nguy cơ chí mạng tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho thần sắc hắn càng phát ra âm trầm cùng khó coi. Hắn không ngừng mà nói với chính mình, càng là tại loại này mang tính then chốt thời khắc, càng là phải tỉnh táo. Nháy mắt sau đó, Lam Phong làm ra một cái để King Arthur ra ngoài ý định cử động. Hắn vậy mà tại thời khắc này hai mắt nhắm lại. Theo Lam Phong đem ánh mắt nhắm lại, chung quanh hắn tất cả mọi thứ đều biến đến vô cùng an tĩnh. Cái kia kích xạ mà dài thương cũng là biến mất tại hắn trong tầm mắt. Hắn phảng phất thân ở một cái độc lập thế giới. Băng lãnh, áp lực, cái gì đều nhìn không thấy. Đồng thời, tại Lam Phong trái tim còn dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ, làm cho hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Theo hắn gương mặt không ngừng mà rơi xuống. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im đồng dạng. Suy kéo. Trong lúc đó rất nhỏ âm thanh vang lên, nguyên bản đen nhánh thế giới trong lúc đó bốc cháy lên một vành lửa. Một cái cao lớn nguy nga bóng lưng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đến, tràn ngập từ tính thanh âm theo tấm lưng kia trong miệng truyền ra. Thanh âm rơi vào Lam Phong trong tai không có chút nào lạ lẫm, ngược lại còn lộ ra một tia thân thiết, làm cho Lam Phong nhịn không được trầm giọng mở miệng. Ngươi là ai? Ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Còn tốt, tiểu tử ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Cuối cùng vẫn là đi tới nơi này. Tấm lưng kia không có trả lời Lam Phong lời nói, mà chính là phối hợp hỏi. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, hiếu kỳ đánh giá bóng lưng kia. Hắn giữ lấy một đầu bắt mắt cùng cực mái tóc dài màu trắng. Tóc dài phiêu động, phiêu giật 10 phần. Hắn nhìn qua ước chừng 1m86 cái đầu. Tuấn lãng cao lớn thân hình bị một kiện thể thơ cổ trường bào bao vây. Bên hông phía trên treo một cái phong cách cổ xưa đặc biệt lệnh bài. Ở phía trên có một cái đặc biệt phong cách cổ xưa chữ. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Lam Phong không nhìn xong chỉnh cái chữ kia thể cụ thể là cái gì chữ. Chỉ có thể nhìn đến một cái miệng chữ. Mà lại bởi vì là đưa lưng về phía Lam Phong duyên cớ, Lam Phong cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn đến hắn bóng lưng, khó có thể nhìn đến hắn khuôn mặt. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ phiêu giật linh động, bệ nghệ thiên hạ khí tức. Chỉ là tại Lam Phong trong ấn tượng cũng không có người này. Hắn không hiểu vì sao trong đầu của hắn sẽ xuất hiện như thế một người nam nhân. Chẳng lẽ nói hắn cũng là đã từng Long Hoàng? Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, đáy lòng có suy nghĩ lóe qua. Trầm ngâm một lát, hắn chậm chậm mở miệng nói. Chúng ta vốn không quen biết, không biết các hạ tại sao lại xuất hiện tại trong đầu ta. Đồng thời chờ ta, vấn đề này ta tạm thời còn không thể trả lời ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, tấm lưng kia trong miệng truyền ra cười yếu ớt cùng đùa nghịch nhi thanh âm. Ta lần này chỗ lấy xuất hiện là bởi vì ngươi gặp phải nguy cơ. Thế nào? Bị bán đế cảnh cường giả treo lên đánh tư vị như thế nào? Ta cũng không có bị treo lên đánh. Chỉ ít ta cũng thương tổn hắn. Không biết vì sao, Lam Phong chỉ cảm thấy nam nhân này để hắn cảm giác vô cùng thân thiết. Ngay sau đó hắn chính là mở miệng giải thích. Đến đi, đều là nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan người. Nếu không phải ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử, ta cũng sẽ không xuất hiện. Cái kia thần bí nam nhân điều mở miệng cười, Đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói. Bên ngoài người kia đối phó ngươi dùng là quy tắc chi lực a. Hắn dùng vũ khí là vận rủi chi thương. Hẳn là lĩnh ngộ một loại thương đạo quy tắc. Cái kia uy lực một thương. Làm cho lòng người cơ sở lên không nổi mảy may lòng phản kháng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức trầm giọng mở miệng. Lấy ngươi nửa bước đế cảnh thực lực muốn đối mặt tránh thức bán đế cảnh cường giả lĩnh ngộ hoàn. Chỉnh quy tắc là căn bản thì không cách nào chống lại. Trừ phi ngươi cũng có thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực hoặc là lĩnh ngộ lĩnh vực. Cái kia thần bí nam. Nhân nhàn nhạt mở miệng. Bất quá lấy ngươi mới vừa vặn bước vào nửa bước bán đế cảnh trạng thái muốn lĩnh ngộ quy tắc chi. Lực hoặc là lĩnh ngộ lĩnh vực trong khoảng thời gian ngắn căn bản liền không khả năng. Lam Phong, lẳng lặng nghe, cũng không nói lời nào. Trước mắt hắn đối với quy tắc hoặc là lĩnh vực đều không có nhất định giải. Không cách nào trả lời giao lưu. Đương nhiên, cũng không phải là không có chống lại biện pháp. Người kia tiếp tục điều mở miệng cười nói. Bản hoàng có một kiếm kỹ có thể giúp ngươi vượt qua này nguy cơ. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu? Nhìn ngươi tạo hóa, theo người kia lời nói rơi xuống. Còn không đợi Lam Phong có bất kỳ phản ứng nào. Hắn liền xoay người lại đối với Lam Phong mi tâm một chỉ điểm ra. Lam Phong chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Đại lượng tin tức thì là tràn vào đến hắn trong đầu. Gặp lại, chờ Lam Phong lĩnh ngộ những tin tức kia. Lấy lại tinh thần lúc, nam tử thần bí kia đã sớm biến mất không còn tăm tích. Chỉ có nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Bạch, sau một khắc, Lam Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên theo vừa mới trạng thái cùng cảnh giới bên trong biến mất. Hắn hai mắt chậm chậm mở ra. Trong mắt có nồng đậm quang mang lấp lóe. Ngẩng đầu lên nhìn về chân trời chạy như bay xuống vận rủi trường thương. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt nghịch long kiếm. Oanh xùy. Lam Phong thể nội đế khí dâng trào dâng lên. Mặt ngoài thân thể. Ngân lam hỏa diễm bay lên. Phóng thích ra nồng đậm nhiệt độ cao đem Lam Phong thân thể bao vây. Khí tức cuồng bạo cũng là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Lam Phong một bước phóng ra. Chân phải hiện lên trước khom bước. Hai tay cầm kiếm. Ở vào thân thể của hắn bên trái. Liên tục không ngừng đế khí bị hắn rót vào tới trong tay nghịch long kiếm bên trong. Làm đến trong tay hắn nghịch long kiếm tại thời khắc này phảng phất sống tới đồng dạng. Không còn là một thanh kiếm, mà chính là một đầu kim sắc nộ long. Đại lượng long lân tại nghịch long kiếm trên thân kiếm sinh trưởng mà ra. Một đầu to lớn kim sắc cự long hư ảnh sau lưng Lam Phong hiển hiện. Khủng bố đáng sợ long uy lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét. Ngang, ô ô ô, tại cỗ này long uy phía dưới. Trên núi tất cả dã thú tại thời khắc này đều run rẩy nằm dạp trên mặt đất xuống. Trong miệng truyền ra ô ô gọi tiếng tới. Lam Phong chậm chậm ngẩng đầu lên. Hai mắt đóng mở. Kim quang lấp lóe. Lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia chạy như bay tới vận rủi chi thương. Sau đó mãnh liệt mà đưa tay bên trong nghịch long kiếm hướng về phía trước vung ra. Oanh xùy. Trọn vẹn 30 trượng to lớn kiếm khí nở rộ. Phảng phất một đầu nộ long hướng về trường thương phóng đi. Kiếm này, nghịch thiên, chiêu này, đồ long, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.